hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 196, miệng thật là độc. Góc truyện audio.com. Cái này cô chắc chắn. Dương Sâu có chút không dám tin tưởng. An gia bên kia phong cách làm việc, hắn nhưng rất rõ ràng. Lần này bọn họ tìm tới nhìn tràn đầy giọng bố thí. Đây mới là ăn nghệ chính xác mở ra phương thức mà. Cố Vân Tịch cười, có muốn thử một chút hay không? Tôi chính là chuyên trị các loại không phục. Dừng sâu, nghe cô nương này như vậy nói. Suy nghĩ một chút đoạn thời gian gần nhất từ trong miệng Cố Vân Tịch lời nói ra. Cô thật giống như cũng chưa có không làm được. Dừng sâu cũng đi theo mong đợi. Được vậy tôi mỏi mắt mong chờ. Cố Vân Tịch cúp điện thoại. Tiếp tục ở nhà tái máy dược liệu. Chờ đêm phối hợp thuốc cho Diêu lão gia tử tốt. Cô gọi điện thoại hẹn Tần Mạc. Tần Mạc biết phối hợp thuốc tốt lắm. Rất là kích động vội vàng phó ước. Hắn thật sớm ngay tại địa điểm chờ. Hai người tìm địa phương tính tương đối khá riêng tư. Nơi này chó tử cái gì không vào được. Rất nhiều người sao sáng cùng với Giang Châu xã hội thượng lưu đều thích tới nơi này chơi. Cố Vân Tịch thân cao chân dài. Mặc cao đồng bì ngoa mang cái mũ cùng khăn quàng. Còn đeo kính mắt đơn giản là sao sáng ra đường đích tiêu phối. Gần đây Hạ Mộng phồn hoa nhiệt bá. Cô xuất hành có thể sẽ bị nhận ra cho nên để thuận lợi. Cô bao kín chút tương đối khá tốt. Phương diện cuộc sống, cô không thích ra ánh sáng quá nhiều. Đến địa phương, Tần Mạc đã đang chờ. Cố Vân Tịch ngồi xuống từ trong túi sách cầm ra một thang bao dán kín. Giao cho Tần Mạc, chính là cái này lấy về để cho ông cậu uống vào là được. Còn dư lại đến thời gian tôi cho cậu thêm. Đây là thuốc nước uống nhanh. Để quá lâu không tốt. Tần Mạc nhận lấy, vội vàng giấu. Trịnh trọng cùng Cố Vân Tịch nói cảm ơn. Vân Tịch, cảm ơn cô. Cố Vân Tịch cười một tiếng không cần khách khí như vậy. Tôi là thầy thuốc chữa bệnh cứu người là chức vụ mình hơn nữa cậu cũng thanh toán tiền thuốc cùng tiền xem bệnh. Lần này tiền xem bệnh 1 triệu, dược phí 3 triệu, Tần Mạc sững sốt một chút, cái này cùng với hắn so ra nhưng là kém xa. Hắn vốn tưởng rằng, Cố Vân Tịch là đang cứu mạng ông ngoại hắn là lão gia tử Diêu gia. Coi như cô muốn 100 triệu, hắn cùng anh họ cũng sẽ không chút do dự cho, không nghĩ tới lại chỉ cần 4 triệu. Cố Vân Tịch nhìn biểu tình hắn cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười nói. Cũng không phải chỉ cần tôi xuất thủ liền nhất định rất đắt. Cũng không phải bởi vì các cậu có rất nhiều tiền cho nên tôi phải lấy nhiều. Tôi định giá là căn cứ tình huống tới định. Bệnh cậu tương đối phức tạp. Hạ độc thủ có thể so với cái này cao minh hơn nhiều. Uống thuốc cũng tương đối chân quý hơn nữa là cứu mạng. Hiện bệnh này lại tương đối đơn giản một ít. Dược liệu không phải đặc biệt quý giá. Chẳng qua là chế tạo thời điểm hao chút công phu. Huống chi đây không phải là cứu mạng. Tần Mạc ngẩn ra, đúng vậy, đối phương đối ngoại công hạ độc. Cũng không phải là độc dược chí mạng mà là muốn hành hạ hắn để cho hắn sống lâu nhưng không có sức khỏe. Muốn hắn thống khổ khi còn sống. Tần Mạc thở dài bất kể như thế nào. Cảm ơn cô, hắn tại chỗ liền chuyển tiền cho Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch thấy tiền tới tay. Liền chuẩn bị rời đi, Tần Mạc nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, bỗng nhiên cười, Cố Vân Tịch thiếu mi cậu cười cái gì? Tần Mạc nói, tôi đang cười, một ít người đáng buồn cười, tôi biết chữa bệnh cứu người là bản lãnh của cô, bất kể cô là ung dung cũng phí sức, đây đều là cô xài công phu đổi lấy năng lực, nhưng có một chút có thể khẳng định cho dù cô rất khổ cực. Giữa chúng ta hai lần đổi trác đối với cô mà nói cũng không phải là chuyện đặc biệt khó khăn. Chỉ kiếm nhiều tiền như vậy, nhìn thần sắc bình tĩnh của cô, tôi muốn chắc đúng số tiền này thành thói quen chứ. Lấy bản lãnh của cô hoàn toàn có năng lực để cho mình cuộc sống rất tốt. Thậm chí so với chúng tôi những công tử ra đời nhà giàu còn tốt hơn. Nhưng còn có rất nhiều người. Bởi vì cô là cô nhi mà hoài nghi tiền cô có lai lịch bất chính. Cô chữa bệnh cứu người chi phí cao. Một chai rượu chát 30 triệu. Bây giờ còn đang quay phim. Vấn đề là kỹ thuật diễn còn tốt như vậy. Từ trước thành tích của cô một mực niên cấp đệ nhất không thay đổi qua. học bổng một mực vào tay. Hắn còn thấy qua Cố Vân Tịch ở trường học trong vườn hoa. Một bên phơi nắng một bên đánh máy vi tính. Tiểu nha đầu này thu vào tay. Tuyệt đối không đơn giản. Cố Vân Tịch rất thông minh. Thành tích chói mắt để cho người hâm mộ. Từ trên người cô, mọi người không thấy được bất kỳ một người nào có dáng vẻ cô nhi cho nên liền cảm giác cô là không bình thường. Nào ngờ, bất quá là ánh mắt mình thiển cận mà thôi. Cố Vân Tịch cười, thật ra thì, có vài người sẽ cho là như vậy. Bất quá bởi vì nếu như bọn họ thuộc về tôi loại tình cảnh này. Muốn leo lên trừ làm chút chuyện người không nhận ra, bọn họ không nghĩ ra khác biện pháp giải quyết mà thôi. Tần Mặc cười một tiếng, nha đầu này đích miệng thật là độc. Tần Mặc thật rất thưởng thức Cố Vân Tịch, mỗi một người đều có phản cốt, đối mặt bất bình đối mặt chèn ép cũng muốn phản kháng. Đáng tiếc rất nhiều người cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Bọn họ nhưng căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Nhưng là Cố Vân Tịch có, vô cùng có, hắn đang suy nghĩ, nếu như mình có bản lãnh như Cố Vân Tịch này, như vậy chuyện Tần gia, hắn tuyệt đối có thể xử lý thành thạo, hắn có thể ung dung bảo vệ tốt người mình muốn bảo vệ. Hâm mộ a, thật lợi hại. Hai người đứng dậy đang chuẩn bị rời đi, Diêu Mộng Kỳ lúc này vừa vặn từ bên trong đi ra thấy Cố Vân Tịch cùng Tần Mặc ngừng một lát. Tiểu Mạc, Tần Mạc thấy Diêu Mộng Kỳ, trong mắt chỗ sâu nhất thời lướt qua một tia phòng bị. Chẳng qua là Diêu Mộng Kỳ cũng không có phát hiện, cô đi tới bên Cố Vân Tịch cùng Tần Mạc trước mặt. Cười nói, trùng hợp như vậy à, các em hai người tại sao lại ở chỗ này? Tần Mạc cười nói, tìm Vân Tịch có chút chuyện, không nghĩ đến ở nơi này gặp phải chị. Tần Mạc không có nói nhiều, Diêu Mộng Kỳ nhíu mày một cái. Có chút cảm giác không quá vui vẻ, cô mới vừa rồi rõ ràng thấy Cố Vân Tịch thật giống như cho Tần Mạc thứ gì. Bị Tần Mạc giấu đi, cô còn tưởng rằng, Tần Mạc sẽ nói, Cố Vân Tịch thấy vậy hai người trò chuyện, tôi đi trước, chờ một chút, cách chương.